Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Thứ tự. Đi qua 1 giờ tả hữu thống kê, chủ yếu chính là thiên tài ban thời gian tương đối dài. Các lão sư cần từng cái kiểm tra, sau đó lại dựa theo số lượng đánh giết hung thú phẩm cấp còn có cường độ, tự thân giá trị đến thống kê ra 3 hạng đầu tới. Sau đó, Thẩm Hồng Vũ bắt đầu tuyên bố kết quả. Đầu tiên đem một vài may mắn đạt được các loại bảo vật danh tự công bố ra. Đồ vật cũng còn không tệ. Có nhân giai công kích thánh pháp, có thất lạc binh khí, tu luyện công pháp, thậm chí còn có huyền hỏa. Các loại bảo vật đều có thể gây nên đông đảo học viên ao ước. Làm tuyên bố Bạch Vũ Triết Địa giai công kích thánh pháp thời điểm, lập tức gây nên không nhỏ oanh động. Loại trình độ này tuyệt chiêu, cho dù là tại Thông Thiên Tháp cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Nghe nói thiên giai công kích thánh pháp, Thông Thiên Tháp cũng chỉ có một loại, mà lại tu luyện còn có không ít hạn chế. Đại bộ phận người đều không có cách nào tu luyện địa giai công kích thánh pháp. Rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều không nhất định có. Tuyệt đại đếm được người nhìn về phía Bạch Vũ Triết ánh mắt đều là ao ước. Đố kỵ cũng không nhiều. Dù sao phổ thông học viên cùng yêu nghiệt ban chênh lệch quá lớn, cũng căn bản không có cách nào đi đố kỵ cái gì. Mà Tần Hạo Hiên nhìn về phía Bạch Vũ Triết ánh mắt liền không chỉ là đố kỵ, hơn nữa còn mang theo nồng đậm hận ý. Thậm chí hắn đều nghĩ đến, nếu như không phải Bạch Vũ Triết đem chính mình đào thải, này địa giai công kích thánh pháp Đoạn Thiên Kích vô cùng có khả năng chính là mình. Hắn tu luyện tới bây giờ, ngay cả nhân giai công kích thánh pháp cũng còn không có đạt được. Dù sao bất luận cái gì một bộ công kích thánh pháp, cần thiết điểm cống hiến cũng rất cao. Tần Hạo Hiên trước mắt còn không có cái này tài lực. Sau đó, chính là công bố mỗi cái ban 3 hạng đầu. Từ cấp thấp bắt đầu, năm nhất hung thú săn giết 3 hạng đầu, La Minh, Địa Thử, Hắc Ưng, 3 cái danh tự từ Thẩm Hồng Vũ trong miệng nói ra. Không hề nghi ngờ đều là 18 huyết vệ thành viên. Mặc dù bọn hắn chiến lực cá nhân tại toàn lớp bên trong cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng là bọn hắn 18 người liên thủ, có thể tiến vào chiều sâu, coi như so học viên khác muốn xa nhiều. 18 người cùng một chỗ, mặc dù đánh giết hung thú so đại bộ phận cùng lớp cấp học viên muốn ít, nhưng tại chất lượng bên trên, liền vượt qua một mảng lớn. Cho nên, cho dù là Độc Cô Ngạo Tuyết, cũng căn bản không sánh bằng bọn hắn. Đương nhiên, ba hạng đầu ban thưởng kỳ thật cũng là liền một ít linh đan, đối với phổ thông học viên đến nói khả năng cũng rất chân quý. Nhưng là đối với 18 huyết vệ, liền thật không có cái loại cảm giác này. Bọn hắn từ chính thức tu luyện bắt đầu, ăn linh đan cơ hồ cũng có thể coi là thích hợp bọn hắn nhất, mà lại phẩm chất đều rất tốt. Thứ nhất là Minh đạt được 2 viên ngũ phẩm linh đan, 2 người khác đều là 1 viên ngũ phẩm linh đan, chính là bọn hắn trước mắt thích hợp nhất sử dụng linh đan. Sau đó chính là 52, 53, không ngừng đi lên, mà lại ban thưởng phẩm cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Đều theo chiếu toàn bộ lớp cảnh giới tu luyện đến an bài linh đan phẩm cấp. Đến năm thứ 6 thời điểm, thậm chí đều là thất phẩm linh đan. Bất quá, lần này năm thứ 6, chờ sau khi trở về, liền muốn an bài tốt nghiệp khảo hạch, thuận lợi thông qua liền tốt nghiệp. Không qua lọt, đương nhiên cũng không thể tiếp tục lưu lại Thông Thiên Tháp. Chỉ là sau khi ra ngoài không thể nói chính mình là Thông Thiên Tháp tốt nghiệp võ giả. Yêu nghiệt ban thứ 3, năm nhất Bạch Vũ Triết, đánh giết hung thú số lượng, thất phẩm hung thú tịch diệt hàn băng hổ 1 con, lục phẩm hung thú tổng cộng 51 chỉ. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ bắt đầu tuyên bố yêu nghiệt ban thí luyện thành tích. đánh chết hung thú vừa báo ra, lập tức để mấy trăm thiên tài ban các học viên đều kinh thán không thôi. Không nói thất phẩm hung thú, liền nói là lục phẩm hung thú số lượng, liền để tuyệt đại số năm thứ sáu học viên xấu hổ. Phải biết, năm thứ sáu học viên niên kỷ tối thiểu nhất đều so Bạch Vũ Triết lớn 5 đến 7 tuổi. Tại giai đoạn trước thời điểm, thời gian mấy năm qua, chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. Bạch Vũ Triết cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Chính mình dù sao chỉ là mới yêu nghiệt ban năm nhất mà thôi. Có thể nói là trong đó nhỏ tuổi nhất nhân chi nhất. Một cái khác cũng chính là Lâm Hinh Vân. Lại không nghĩ rằng mình có thể thu hoạch được thứ ba. Vận khí xác thực rất không tệ. Nhưng là nếu như không có Lâm Hinh Vân hỗ trợ, đừng nói cái gì thứ tự, tại lần thứ nhất gặp được cuồng bạo hỏa sư bầy thời điểm nên đã bị đào thải. Yêu nghiệt ban ban thưởng liền không giống nhau lắm, có lựa chọn của mình quyền lợi. Thứ ba ban thưởng chính là trung phẩm thánh binh hoặc là đem đối ứng giá trị linh đan. Bạch Vũ Triết không do dự, tự nhiên là lựa chọn trung phẩm thánh binh cấp bậc trường thương. Thanh binh khí trước thay xong một số lại nói. Về phần đổi lại Vân Khuyết Thương, dự định sau khi trở về cho 18 huyết vệ, trong đó cũng là có sử dụng trường thương. Muốn nói 18 huyết vệ, mặc dù thiên nguyên hợp kích trận rất mạnh, nhưng là binh khí của bọn hắn xác thực đều chẳng ra sao cả. Tại thông thiên tháp bên trong tuyệt đối đều là hạng chót. Dựa theo Bạch Vũ Triết thuyết pháp, chính là chờ thiết tháp có thể chế tạo ra bọn hắn hợp cách binh khí sau đó. Đều giao cho thiết tháp, tiết kiệm một số lớn tài nguyên. Mục tiêu của bọn hắn đều là thánh cấp công pháp loại hình. Yêu nghiệt ban thứ ba báo ra đến kết quả, y nguyên để rất nhiều người giật mình. Lần này tham gia yêu nghiệt ban thành viên có 6 người. Bạch Vũ Triết là trong đó tiến vào thời gian ngắn nhất. Làm sao cũng không nghĩ tới hắn có thể cầm tới thứ tự tốt. Yêu nghiệt ban thứ hai, năm nhất Lâm Hinh Vân, đánh giết lục phẩm hung thú hơn 80 con, ngũ phẩm hung thú hơn 50 con. Ngay sau đó, Thẩm Hồng Vũ báo ra thứ hai danh tự cùng thành tích. Mặc dù Lâm Hinh Vân không có đánh giết thất phẩm hung thú, nhưng là nàng đánh chết hung thú tổng giá trị còn muốn hơi vượt qua Bạch Vũ Triết một số. Không phải đâu, yêu nghiệt ban năm nhất như thế nghịch thiên sao? Cái khác cấp cao yêu nghiệt nhóm đều đi làm cái gì rồi? Nghĩ mãi mà không rõ. Hai cái này học viên, trừ Bạch Vũ Triết là về sau mới bằng vào thực lực bản thân giết vào yêu nghiệt ban. Một cái khác gọi là Lâm Hinh Vân, ta đều căn bản chưa nghe nói qua, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy, ta cũng chưa nghe nói qua. Bất quá, thật là đẹp, ta đã lớn như vậy xưa nay không từng gặp như thế dung mạo nữ tử. Thật là thiên tiên hạ phàm a. Phía dưới rất nhiều học viện đều đang lặng lẽ nghị luận. Kết quả này thật to thở ra tất cả học viên ngoài dự liệu. Thế mà đệ nhị cùng thứ ba đều là năm nhất học viên. Cái này cùng thường ngày thế nhưng là rất khác nhau. Đừng nói là những người khác ngoài ý muốn, liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều phi thường ngoài ý muốn. Phải biết, Lâm Hinh Vân hai lần trợ giúp Bạch Vũ Triết, cuối cùng đều không có lấy đi bất luận cái gì một con hung thú thi thể. Sau cùng tịch diệt Hàn Băng Hổ đều lưu cho Bạch Vũ Triết. Cứ như vậy, thế mà tổng thành tích còn có thể Bạch Vũ Triết phía trên. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, Lâm Hinh Vân ở bên trong lần thứ nhất gặp được Bạch Vũ Triết. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết ôm Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm, tâm tình rất ngột ngạt, kết quả đem hỏa khí đều phát tiết tại hung thú trên người. Tự nhiên là một đường điên cuồng tìm kiếm đánh giết. Thực lực của nàng xác thực so với bây giờ Bạch Vũ Triết còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Vận khí cũng thật tốt, cho nên mới đánh giết nhiều như vậy hung thú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,